Vô địch thiên hạ, chương 48, hủy bỏ tư cách báo danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Lộ ôm lấy Hoàng Tiểu Long, không ít người qua lại xung quanh đều nhìn qua, mặc dù nói hai người chỉ là tiểu hài từ 9 tuổi thế nhưng bị nhiều người nhìn như vậy, Hoàng Tiểu Long nhiều ít vẫn còn có chút ngại ngùng bá phụ. Hoàng Tiểu Long nói với Lý Thành ở phía sau Lý Lộ, sau đó tách ra khỏi Lý Lộ, nha đầu này giống như là nghiện ôm, lần nào nhìn thấy hắn cũng phải ôm một chút. Khiến Hoàng Tiểu Long buồn bực là Lý Thành thân là phụ thân nhưng cũng không quản nữ nhi của mình. Lý Thành cười gật đầu với Hoàng Tiểu Long, sau đó cung kính xưng hô một tiếng phí hầu tiền bối với phí hầu. Đã gặp mặt hôm qua cho nên mọi người cũng không nói nhiều, lập tức đi Đại Môn Tinh Không Học Viện, bên trong là một mảng sân rộng, toàn bộ được tạo nên bởi một loại tinh quang thạch hiếm thấy. Loại tinh quang thạch này chứa một chút thiên địa linh khí, tu luyện ở đây có thể giúp tinh thần sáng khoái, giá trị mỗi một khối đều là 1.000 kim tệ, một cái sân lớn như vậy cần tới bao nhiêu tinh quang thạch. Tinh Không Học Viện thật đúng là tài đại khí thô. Bên trên sân rộng có không ít người dừng lại, có tới mấy trăm người, hiển nhiên cũng đều là qua đây báo danh. Hoàng Tiểu Long nhìn qua một vòng, sau đó đi tới chỗ báo danh. Đi tới chỗ báo danh, chỉ thấy phụ trách báo danh dĩ nhiên là một nữ tử thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi, mắt phượng mày liễu, sắc đẹp làm cho người ta cảm thấy kinh diễm, chỉ là sắc mặt nàng có chút băng lãnh. Lão sư, chúng ta tới đây để báo danh. Lý Lộ đi tới, má lúm đồng tiền hiện ra, nói rằng. Hùng Mỹ Kỳ ngẩng đầu thấy Lý Lộ má lúm đồng tiền khả ái, gương mặt có chút băng lãnh lại buông lỏng một chút, sau đó mỉm cười gật đầu nói. Danh tính, tuổi, Lý Lộ thành thật trả lời. Hùng Mỹ Kỳ ghi lại, sau đó đưa một tấm bảng gỗ cho Lý Lộ, bảo nàng đến nội điện tiến hành đo lường kiểm tra vũ hồn cùng các phương diện khảo hạch khác. Tuy rằng quy định chiêu sinh của Tinh Không Học Viện là vũ hồn cấp 9 cùng 12 tuổi thế nhưng vẫn còn có khảo hạch khác. Lý Lộ nhận lấy tấm bảng gỗ, lui sang một bên chờ Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tiến lên, lấy ra một phong thư đề cử từ trong ngực. Hùng Mỹ Kỳ thấy Hoàng Tiểu Long xuất ra phong thư đề cử, khuôn mặt vốn đang mỉm cười với Lý Lộ lập tức biến mất, trong nháy mắt vẻ mặt đầy xương lạnh, hai mắt thậm chí lộ ra chán ghét và hèn mọn, vũ hồn không tới cấp 9, thông qua thế lực gia tộc có được thư đề cử để tiến vào Tinh Không Học Viện, nàng cảm thấy cực kỳ chán ghét. Danh tính, tuổi, Hùng Mỹ Kỳ lạnh lùng hỏi. Hoàng Tiểu Long, 9 tuổi rưỡi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Hùng Mỹ Kỳ ghi chép xong thì lấy ra một vật lớn chừng ngón cái, lóe ra tinh quang hình bài tử ném xuống mặt đất. Đây là thẻ học sinh. Miếng tinh hình thẻ học sinh rơi dưới chân Hoàng Tiểu Long, rất chói mắt. Phí hầu cùng hai gã hộ vệ thấy, sắc mặt giận dữ khi muốn tiến lên thì đã bị Hoàng Tiểu Long lắc đầu cản lại, ba người lúc này mới nhịn xuống. Phí hầu đem kia miếng tinh hình thẻ học sinh nhặt lên. Hoàng Tiểu Long nhìn Hùng Mỹ Kỳ đem thẻ học sinh của mình ném xuống mặt đất, sắc mặt lạnh lùng. Tới chỗ nào giao học phí, đối phương hành xử như vậy, hắn cũng không cần phải cho nàng mặt mũi. Hùng Mỹ Kỳ lãnh đạm nói, ngươi chẳng lẽ là câm điếc, không biết đi hỏi người khác. Lớn mật, phí hầu thấy đối phương dám nói môn chủ là câm điếc tức giận quát lớn, khí thế thập giai cường giả bạo phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hùng Mỹ Kỳ thấy phí hầu là thập giai cường giả thì ngơ ngác nhưng mà cũng không có ý sợ hãi, cười lạnh nói. Muốn làm loạn sao, nói xong, khí thế toàn thân cũng bạo phát ra, một con hồ điệp lơ lửng phía sau. Vũ hồn của Hùng Mỹ Kỳ lại là một con hồ điệp. Nhưng mà có chút không giống hồ điệp bình thường, phía sau hồ điệp thất thải sạc sỡ, sau lưng có tới 8 cái cánh, hơn nữa cánh có màu vàng bạc. Thất thải chi điệp, Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn. Vũ hồn thất thải chi điệp cũng là một loại vũ hồn hiếm thấy, tuy rằng phẩm cấp không cao thế nhưng cũng là vũ hồn cấp 9 đỉnh cấp. Bên trong vũ hồn cũng có phân chia cao thấp, có 3 loại là phổ thông, nhất lưu và đỉnh cấp. Đúng lúc này, 3 bóng người bay tới tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã tới trước mặt mọi người, 3 người giống với Hùng Mỹ Kỳ đều mặc cẩm bào lão sư của Tinh Không Học Viện, hiển nhiên cũng là lão sư học viện. Một người trong đó giữa trán có một tế văn, như là con mắt thứ 3, vẻ mặt yêu dị tuấn Mỹ. Trung Nguyên đi tới tế văn giữa trán khẽ động nói với Hùng Mỹ Kỳ. Mỹ Kỳ, xảy ra chuyện gì? Nói xong, nhìn về phía phí hầu. Hùng Mỹ Kỳ nhìn Hoàng Tiểu Long và phí hầu, lạnh lùng nói. Chỉ là một phế vật ỷ vào thế lực gia tộc cầm thư đề cử muốn làm loạn mà thôi. Phế vật cầm thư đề cử, ỷ vào thế lực gia tộc, làm loạn, sắc mặt Hoàng Tiểu Long lạnh lẽo, lúc trước hắn chỉ có chút khó chịu với nữ nhân này mà thôi, còn bây giờ là cực kỳ khó chịu. Cho dù Hoàng Tiểu Long cầm thư đề cử đến báo lại danh mà không phải là thông qua khảo hạch thể lực để tiến vào học viện, đó cũng là việc của học viện, việc này còn chưa đến lượt số nữ nhân nàng quản, nàng chỉ là một lão sư mà thôi, bây giờ nàng bất mãn lại phát tiết lên người mình, rõ ràng là chọn sai đối tượng. Hóa ra là một tên đệ tử phế vật cầm thư đề cử đến để báo danh. Tiểu tử, các ngươi muốn làm loạn, chọn sai chỗ rồi. Các ngươi cũng không xem đây là nơi nào. Trung Nguyên lạnh lùng nói Hoàng Tiểu Long. Bây giờ các ngươi quỳ xuống xin lỗi với Hùng lão sư, việc này ta sẽ bỏ qua, không thì. Người cầm thư đề cử tới để báo danh, bối cảnh sẽ không thấp, cho nên hiện tại Trung Nguyên nghĩ rằng, bắt đối phương quỳ xuống xin lỗi, đã là cực hạn của đối phương rồi. Nếu không, hắn đã trực tiếp hủy bỏ tư cách báo danh của đối phương, làm cho đối phương cút đi rồi. Quỳ xuống xin lỗi, hai gã hộ vệ cùng Phí Hầu thấy đối phương muốn bắt khiến Hoàng Tiểu Long quỳ xuống xin lỗi, tất cả đều giận tím mặt. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long nhìn Trung Nguyên rồi chỉ vào Hùng Mỹ Kỳ cười lạnh nói. Ta cũng cho ngươi và con nữ cầu Hùng này một lựa chọn, quỳ xuống xin lỗi với ta, việc này ta sẽ bỏ qua, không thì. Nói đến đây, hai mắt Hoàng Tiểu Long lóe lên hàn mang. Nếu hai người đã vô tội cho hắn là muốn làm loạn, vậy hắn hiện tại thật sự muốn làm loạn một hồi. Trước đây không ai dám, không có nghĩa là sau này không ai dám. Lúc này, ở bên trong sân rộng các đệ tử đại gia tộc đến đây báo danh cũng đã đi tới, nghe được Hoàng Tiểu Long dám bắt hai lão sư quỳ xuống xin lỗi với hắn, tất cả lập tức ồ lên. Người anh em này quá trâu bò. Hùng Mỹ Kỳ cùng Trung Nguyên ngẩn ngơ, sắc mặt tức thì đỏ lên, cực kỳ tức giận, một đệ tử phế vật cầm thư đề cử qua đây báo danh lại dám bắt bọn hắn quỳ xuống xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hùng Mỹ Kỳ tức giận chỉ thẳng vào Hoàng Tiểu Long, hai khối thịt ở ngực nhấp nhô không ngừng, tức giận nói. Bây giờ ta lập tức hủy đi tư cách báo danh của ngươi, ngươi mang theo ba nô tài của ngươi cút cho ta. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười nói. Muốn hủy bỏ tư cách báo danh, chỉ dựa vào ngươi còn chưa có tư cách này. Hoàng Tiểu Long nói là sự thật, như Hoàng Tiểu Long cầm thư đề cử đến để chiêu sinh đặc biệt cũng chỉ có viện trưởng mới có tư cách hủy bỏ. Cách chương.